Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, cuồng nộ xấu hầu. Chiến trường thông đạo, nơi này bởi vì trấn man quân cùng man quân lâu dài kịch chiến. Oanh thành một đầu rộng lớn chiến tranh chuyên dụng thông đạo. Hiện tại, hai quân lại một lần nữa ở chỗ này đối chọi. Hai nhóm nhân mã cũng không có khai chiến, mà là chống ra một phương chiến đài chi địa. Từ hai quân tuổi trẻ tướng lĩnh đang đối chiến. Trận này đối chiến đã kéo dài một ngày một đêm. Man tộc thắng được 45 phen thắng lợi. Đại hạ Hoàng Triều chỉ thắng được 14 phen thắng lợi. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Dạng này thắng bại tỷ lệ. Để đại hạ người triệt để không có tính tình. Tại một đối một tình huống, lực chiến đấu của bọn hắn so với man tộc tới nói. Thật sự là quá yếu. Đại hạ bên này chỉ có 30 tên man tộc tù binh. Man tộc thắng được 30 phen thắng lợi về sau. Đại hạ liền không có tù binh giao dịch. Như vậy man tộc chỉ cần thắng được một trận, liền trảm một đại hạ tù binh. Cho đến cái này 100 cuộc chiến đấu kết thúc mới thôi. Bây giờ đã có mười mấy bên ngoài tù binh bị tại chỗ giết. Man quân là tuyệt đối sẽ không đối đại hạ người hạ thủ lưu tình. Xấu hầu từ thắng liền 5 trận về sau. Liền bị phần Diệu Dương đè ép không cho ra sân. Hắn hiện tại cũng muốn bảo tẩu. Hắn không thể trơ mắt nhìn Vạn Lam Hinh bị giết. Bọn hắn thắng được 14 phen thắng lợi. Man tộc là thả 14 người. Thế nhưng là thả đều là những cái kia phổ thông tù binh. Căn bản không có thả Vạn Lam Hinh cùng vị kia vương giả thiên tướng. Xấu hầu có thể mặc kệ người khác chết sống. Nhưng là hắn không thể không quản Vạn Lam Hinh chết sống. Các ngươi đều quá yếu. Để cho ta đi lên đánh nổ bọn hắn. Ta phải cứu về Lam Hinh tỷ. Xấu hầu đối phần Diệu Dương bọn hắn hét lớn. Nếu không phải nơi này có vương giả trấn thủ, xấu hầu đều muốn liều lĩnh giết đi qua. Đừng tưởng rằng thắng mấy trận đã cảm thấy vô địch thiên hạ. Thiếu soái để cho ta lên đi, ta nhất định phải đem bọn hắn đánh cho tè ra quần. Hữu Chát Tây song quyền đụng nhau một chút, mang theo ngang dương thần sắc nói. Phần Diệu Dương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, trận chiến này chỉ cho phép thắng. Không cho phép bài, được, Hữu Chát Tây đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Hắn hét lại một tiếng, liền xông về chiến đài đi. Xấu hầu hai mắt đều toát ra lửa tới. Hắn đối phần Diệu Dương nói, trận chiến này, hắn như bại, ta muốn tiếp lấy bên trên. Nếu như hắn không thắng, ta lên, phần Diệu Dương cũng không muốn nghe xấu hầu lại mù điềm tĩnh. Rất là quả quyết địa đáp. Xấu hầu nghe phần Diệu Dương nói như vậy, hắn cũng không có cái gì bão nổi lý do, chỉ có một lời lửa giận căn bản là không làm nên chuyện gì. Trong lòng khẽ thở dài, đại ca ngươi ở đâu a? Làm sao còn chưa có trở lại? Xấu hầu cảm thấy chỉ cần đại ca hắn có thể trở về, có lẽ có thể sáng tác kỳ tích, về phần hắn cũng không có năng lực này. Hữu Chát Tây là lấy lực lấy xưng đỉnh cấp tướng cảnh võ. Hắn là một thiếu tướng. Chiến lực tại thế hệ tuổi trẻ ở trong tuyệt đối không thể chê. Phần Diệu Dương để hắn ra sân cũng là vì muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Hữu Chát Tây tại đại hạ mắt người bên trong đã là rất cao lớn người, nhưng là đứng tại man tướng trước mặt, hắn vẫn lộ ra rất phổ thông. Lại cử đi một cái nhận lấy cái chết hầu tử. Nhìn có thể trải qua được ta mấy quyền. Man tướng nhìn xem Hữu Chát Tây một mặt khinh thường nói. Tên này man tướng đã là thắng liền 3 trận. Sức chiến đấu tương đương địa cường hãn. Tại trong vòng 10 chiêu liền có thể giết địch chiến thắng. Hữu Chát Tây chậm rãi mang tới một đôi quyền sáo. Quyền sáo này bên trên còn khảm từng cái truy sừng. Hết sức bén nhọn, một khi bị đánh trúng người, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hữu Chát Tây bày ra một cái tư thế về sau. Đối man tướng ngoác ngón tay nói, tới đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là quyền pháp. Hừ, ngươi đáng là gì đồ vật, một quyền đánh nổ ngươi. Man tướng quát to một tiếng, liền di chuyển lấy bộ pháp hướng phía Hữu Trát Tây vọt tới. Mỗi một chân đều đem mặt đất dẫm thành hố sâu, khí thế kia phi thường địa cường đại, giống như một đầu man nghiêu đột kích. Man nghiêu quyền, man tướng toàn thân lực lượng ngưng tụ thành một đầu man nghiêu. Đối Hữu Trát Tây oanh liên tiếp ra ba quyền, mỗi một quyền lực lượng cỡ nào địa bá đạo. Ba đạo quyền kinh khí lãng tập quyền đến mặt đất cát bay đá chảy. Hữu Trát Tây trên thân chợt hiện một con cái bóng, một đầu bọ ngựa hiện lên. Hắn cười lạnh về sau, nện bước cổ quái bộ pháp liên tục địa tránh thoát đối phương cái này ba quyền về sau. Liền tiến hành phản kích, đường lang thứ đao quyền. Đây là Hữu Trát Tây mạnh nhất chiến quyền, là thượng phẩm tướng kỹ. Hắn đã đem nó tu luyện đến cảnh giới đại thành, không chỉ có lực lượng đủ cường đại, mà lại phi thường địa xảo trá. Hắn xuất thủ thường thường liền muốn thấy máu, lần này cũng là không ngoại lệ, trực tiếp đánh vào man tướng bên bụng, quyền sáo bên trên chùy sừng đâm vào man tướng da thịt ở giữa. Đau đến man tướng gào thét, man tướng phòng ngự thế mà đều không chặn được quyền của hắn. Nhưng man tướng cũng không phải ăn chay, nhịn đau đối Hữu Trát Tây tiến hành phản kích. Hữu Trát Tây chuyển nhảy lên tránh, đường lang thứ đao quyền tiếp tục từ không tưởng tượng được phương hướng đánh ra. 10 quyền bên trong liền có 6 quyền đắc thủ, đánh cho man tướng liên tục địa bị đau thụ thương. Man tướng cũng không phải người ngu, hắn cố ý bán một sơ hở, để Hữu Trát Tây đụng tiến đến. Man tướng kẹp lấy Hữu Trát Tây cánh tay cuồng hống nói: "Ngươi nhìn ngươi còn chạy đi đâu?" Man tướng trực tiếp lợi dụng đầu của hắn đối Hữu Trát Tây đầu hung hăng va đập tới. Hữu Trát Tây bị man tướng cái này va chạm đến đầu rơi máu chảy. Lần thứ nhất bị thiệt lớn, đây càng là khơi dậy Hữu Trát Tây huyết tính. Hắn giơ lên đầu gối nặng nề mà đụng vào man tướng dưới đũng quần. Man tướng phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng đem kẹp lấy bắp đùi của hắn. Hai người cứ như vậy tương hỗ địa chiến đấu tại một khối. Cuối cùng, vẫn là Hữu Trát Tây nắm đấm đánh vào man tướng huyệt thái dương phía trên. Khó khăn đem kia man tướng đánh bại, thay đại hạ vãn hồi một ván. Phần rượu dương nhanh chóng để nhân tướng Hữu Trát Tây thay thế xuống tới. Để Hữu Trát Tây trước nghỉ ngơi. Không thể ngay cả trang, xấu hầu lại muốn lên trận, vẫn là bị phần rượu dương đè vừa đưa ra. Hắn nói với xấu hầu, man quân biết ngươi muốn cứu vạn lam hinh, càng sẽ không để ngươi. Ngươi bây giờ đi lên vô dụng, coi như ta chiến tử, ta cũng phải đem lam hinh tỷ cứu ra, bằng không ta thẹn với ta đại ca. Xấu hầu vô cùng trịnh trọng nói, đè thêm 3 trận. Nếu như cái này 3 trận chúng ta đều thua, cho ngươi lên. Phần rượu dương cam kết. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nếu là đổi ý, ta tuyệt đối liều mạng với ngươi. Xấu hầu áp chế nổi giận nói. Hoát Đông Thủy ngươi lên. Phần rượu dương đối với mình bên người mãnh tướng quát. Hoát Đông Thủy thực lực không thể so với Hữu Trát Tây chênh lệch. Hắn không có tham gia thiếu soái, thiếu tướng chi tranh, cho nên không có cái gì thanh danh. Nhưng là hắn làm phần rượu dương thứ nhất tâm phúc. Hắn thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Man tộc bên này, mạnh nhất tuổi trẻ dũng sĩ Hoàng Phủ La Sát đối bên cạnh hắn một đồng bạn nói. Bình phục, hiện tại là ngươi lập công thời điểm. Ngươi lên hay là không lên? Kia một gọi bình phục người trẻ tuổi đáp lại nói. Đương nhiên bên trên. Ta đã chờ thật lâu rồi. Tốt, chờ mong ngươi thắng ngay từ trận đầu. Hoàng Phủ La Sát cười nhạt nói. Bình phục người trẻ tuổi chính là đã từng bị Dương Vũ tại Lang Yên Sơn mạch bên trong dọa lùi hô. Diên Đại An, hắn đã là đột phá đến đỉnh cấp tướng cảnh. Có được nhị trọng man lực cương kình. thuộc về Man tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Hồ Diên Đại An từng có không hào quang lịch sử, lần này hắn là quyết tâm muốn tẩy thoát chỗ bẩn, lại một lần nữa chứng minh hắn thuộc về mạnh nhất dũng sĩ liệt kê. Hồ Diên Đại An dẫn theo Phương Thiên Kích xông lên chiến đài, cùng Hoắc Đông Thủy kịch chiến tại một khối. Hồ Diên Đại An cùng bình thường man nhân không giống, hắn không chỉ có là man lực cao minh, hơn nữa còn tu luyện có một môn tốc độ chiến kỹ. Thân hình vô cùng linh hoạt, vừa vào sân liền toàn diện địa áp chế Hoắc Đông Thủy. Kia kín không kẽ hở công kích, để Hoắc Đông Thủy đều tại liên tục bại lui. Bất quá Hoắc Đông Thủy có thể trở thành phần Diệu Dương Tâm Phúc. Có được hắn chỗ hơn người, hắn một mực tại nhượng bộ. Thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt, bộc phát ra kinh diễm kiếm kỹ, đâm trúng Hồ Diên Đại An lồng ngực. Lúc đầu hắn coi là một kiếm này có thể tuyệt sát Hồ Diên Đại An. Ai biết Hồ Diên Đại An bên trong mặc có vương cấp nội giáp, đem hắn một kiếm này cản trở lại. Hồ Diên Đại An thì là thừa cơ đối Hoắc Đông Thủy một trận liên hoàn bạo kích, tại chỗ đem Hoắc Đông Thủy nện thành một vũng máu. Đông Thủy, phần Diệu Dương lộ ra vô cùng vẻ bi thống nói: "Ha ha, lại có thể giết một tù binh." Man quân bên này người cuồng tiếu lên nói: "Một đại hạ tù binh đầu người bị man quân binh sĩ chém bay rơi. Như vậy vẫn lạc, tiếp qua ba trận, giết nữ nhân này." Hoàng Phủ La Sát rõ ràng kích thích đại hạ sĩ quân. Chỉ vào Vạn Lam Hinh quát to: "Ngươi nếu là dám động nàng một cây lông tơ, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." Xấu Hầu phẫn nộ quát: "Thật sao? Vậy ta liền động một cái." Hoàng Phủ La Sát cười một tiếng, liền đi quá khứ đối Vạn Lam Hinh mặt hung hăng quăng một bàn tay. Ba, cái này thanh thúy một tiếng, thế nhưng là đánh cho hết sức vang dội, phảng phất tựa như là đánh vào tất cả đại hạ binh sĩ trên mặt. A, ngươi đáng chết. Xấu Hầu hai mắt toát ra nồng đậm kim hỏa chi quang cuồng hống nói. Xấu Hầu cũng nhịn không được nữa xông lên chiến đài. Hắn không có thời gian đi để ý tới phần Diệu Dương mệnh lệnh. Hắn chỉ biết là nhất định phải thắng liên tiếp xuống dưới, cho đến cứu ra Vạn Lam Hinh mới thôi. Ngươi là duy nhất thắng liên tiếp hầu tử, đem ngươi đạp xuống đi, hẳn là có thể làm cho các ngươi đại hạ các binh sĩ tuyệt vọng đi. Hồ Diên Đại An nói. Xấu Hầu căn bản không có cùng hắn nói nhảm, dẫn theo Đoạn Côn xông lên chính là một trận giống như cuồng phong bạo vũ oanh tập. Mỗi một đạo kim mang lấp lóe, giống như lưu tinh xẹt qua, kia thế xông vô cùng kinh người. Hồ Diên Đại An đã sớm chuẩn bị, dẫn theo Phương Thiên Kích liền cùng Xấu Hầu kịch chiến cùng một chỗ. Hồ Diên Đại An so với Xấu Hầu còn cao hơn một cảnh giới. Hắn cảm thấy có thể ngăn chặn Xấu Hầu, trên thực tế cũng là như thế. Hắn cùng Xấu Hầu chiến đến thế lực ngang nhau, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng mà Xấu Hầu có hỏa nhãn kim tinh, nhãn lực của hắn chính là ưu thế lớn nhất. Hồ Diên Đại An công kích trong mắt hắn như là không có tác dụng, bị hắn càng không ngừng xem thấu, lọt vào hắn liên tục địa đả kích. Hồ Diên Đại An dựa vào trên người phòng ngự, vẫn không có thụ quá lớn thương thế. Hắn cũng là đem toàn lực bạo phát đi ra, muốn đè lại Xấu Hầu một đầu. Ai biết Xấu Hầu khí thế vào lúc này đột nhiên biến đổi. Một trận dị hưởng thanh âm ở trên người hắn liên tục vang lên. Hắn tại thời khắc này đột phá cảnh giới, đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh liệt kê. Hỗn đàn, muốn ở chỗ này đột phá, không có khả năng. Hồ Diên Đại An không muốn cho Xấu Hầu cơ hội, dẫn theo Phương Thiên Kích đánh ra mạnh nhất địa tuyệt sát. Ly Luân Thiên Hàng, Hồ Diên Đại An trong tay Phương Thiên Kích như biến thành một con to lớn thiên luân, xoay tròn lấy từng đợt quang mang, từ phía trên liền đối với đột phá bên trong Xấu Hầu cuồng nện mà xuống. Đây ít nhất là đạt đến 200 đỉnh kinh khủng man lực.